Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Lần này Neri bị đuổi ra cũng không tức giận. Nàng cảm giác được Sarin không phải muốn làm chuyện đó với Tieta. Chỉ là có chút lời riêng muốn nói. Những lời này chỉ sợ là không muốn bị người khác biết. Cũng không phải nhất định phải giấu nàng. Tuy nhiên Sarin đuổi nàng ra ngoài như vậy. Cho dù là thêm kết giới cách âm người khác cũng tưởng là vì che giấu thanh âm không nên phát ra. Không nghi ngờ gì khác, chủ nhân càng ngày càng giảo hoạt, Neri tựa ở trước cửa, trong tay chơi đùa chủy thủ mà Sarin tặng nàng. Thanh chủy thủ Sarin luyện chế lại lần nữa cho nàng này đã không thể hóa thành nhẫn đeo ở ngón tay. Ngày thường đành phải cắm trong vỏ ra bên hông, nàng dùng có chút không quen. Nàng tuy trời sinh có bản năng chiến đấu nhưng là lại không có kỹ xảo chém giết thiên trùy bách luyện của nhân loại. Chơi đùa trùy thủ, Neri thầm nghĩ trong lòng. Mỗi ngày thời gian nhàn hạ của ta không ít, hẳn là tìm Zola học tập kiếm thuật một chút mới đúng. Tuy rằng đáp ứng chủ nhân học tập ma pháp, nhưng thân thể này vẫn là huyết mạch ác ma như cũ. Không thể thay đổi. Thuật biến hình mỗi lần cũng chỉ có thể duy trì thời gian một ngày. Nếu thật sự chiến đấu mình vẫn như cũ phải dựa vào năng lực vật lộn. Đáng giận là huyết mạch của mình không thể tu luyện ra kiếm khí. Lần tiếp theo khi đạt được loại năng lực thứ 4, hẳn là nghĩ biện pháp kiếm đến năng lực công kích tầm xa mới được. Nếu không sẽ không thể trợ giúp chủ nhân, đang lúc suy nghĩ lại thấy Zola ở cửa thang lầu ngoắc tay. Neri quay đầu lại nhìn xem, trên cửa đã bị Sarin thêm vào khóa ma pháp, hẳn là không có ai xâm nhập, Helen kia còn không có bản lĩnh này. Neri đứng lên, đi hướng Zola, Zola thậm thà thậm thụt đi xuống thang lầu. Neri nhìn thật buồn cười, đường đường là một kiếm thánh lại không có bộ dạng uy nghiêm gì. Người bên cạnh chủ nhân đều là không hiểu ra sao, tuy nhiên thực lực coi như không tồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Neri biến sắc mặt cực nhanh. Đi xuống thang lầu đã là một vẻ hờ hững. Hình tượng của nàng vốn là bắt chước nữ thần Maya. Vừa thu vẻ tươi cười lập tức trở nên lãnh diễm không thể chạm vào. Zola tim đập loạn, nhưng Neri là hầu gái bên người Sarin hiện tại hắn cũng không dám động tư. Chỉ đành nói, Neri, ta muốn thỉnh giáo chút chuyện. Ta chỉ là một người hầu. Có lời gì ngươi hỏi Sarin đại nhân đi, đại nhân hiện tại không tiện quấy rầy. Zola coi như nhanh trí, thấy Neri miệng thì từ chối nhưng lại không rời đi biết còn có lời muốn nói. Được, ta đói bụng, ngươi đi làm cho ta 10 phần ăn, ta chờ ngươi, Neri biểu cảm không giả. Zola nghe lời lập tức chạy tới phòng bếp, trong hộp dự trữ của phòng bếp đã có đại lượng thịt tôm vỏ đỏ. Zola chân tay nhanh nhẹn cắt cho Neri 10 phần thịt tôm. Tự mình lại cho thêm gia vị, dùng một cái đĩa lớn bưng lên. Neri ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, thong thả ung dung ăn. Lượng ăn của nàng không nhỏ hơn Tieta. Tuy nhiên Neri thích học tập thần thái nhân loại. Lúc nàng ăn cái gì cực kỳ giống Lex. Zola nhìn bộ dạng Neri ăn càng thêm nhận định Sarin đến từ một gia tộc khổng lồ. Có vài thứ là học không được, trừ khi là một ác ma đi học tập, có lẽ người khác sẽ không đi học tập thần thái của Lex. Neri không giống, cảm giác của nàng nhạy bén hơn bất kỳ cường giả nhân loại nào. Từ lần đầu tiên nàng gặp Lex liền biết nhất cử nhất động của Lex đều có lực lượng ảnh hưởng đến người khác. Đó là tích lũy của một hoàng tộc ngàn năm tới nay. Neri đem thần thái của Lex học được 10 phần làm cho vị kiếm thánh phi thường có kiến thức Zola này đau lòng. Nữ nhân hoàn mỹ như vậy lại bắt nàng làm hầu gái. Sarin đại nhân thật đúng là nhẫn tâm, huống chi nữ nhân này có khả năng còn là một đại ma pháp sư. Zola càng trở nên cung kính, loại hiện tượng này ở trên người hắn là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là con gái của đại đế Jupiter, Zola nghĩ cũng là làm thế nào thành lập một đoạn cảm tình vượt qua hữu nghị. Đối mặt Neri hắn càng ngày càng không có can đảm này. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Neri ăn mấy miếng, buông dao nĩa, cho Zola một nụ cười nhợt nhạt. cũng không có gì, ta chỉ cảm giác dường như Sarin đại nhân không quá coi trọng ta. Ta muốn hỏi ý kiến của cô một chút, không coi trọng ngươi, sao lại thế chứ? Trong lòng Neri kêu oan thay Sarin, nàng muốn ăn hắn ta Sarin đều không đáp ứng. Đây chính là một loại coi trọng chân chính. Trên mặt Neri không chút gợn sóng, đáp lời, đạt được coi trọng rất dễ dàng. Ngươi xuất ra ưu điểm của ngươi, chủ nhân sẽ cho ngươi cơ hội thích hợp, nhưng là ưu điểm của ta quá nhiều. Zola thuận miệng trả lời, sau đó liền hối hận, lời này hắn nói cợt nhả. Có lẽ Neri nghe xong sẽ xem nhẹ hắn. Ngươi không đủ trung thành. Lời nói của Neri khiến Zola trở nên không yên. Hắn thấy được thủ đoạn của Sarin. Ba quân vương hắn không biết làm thế nào bị Sarin đắc thủ. Hắn không cho rằng mình còn mạnh hơn ba quân vương. Nếu đã trở thành người truy tùy của Sarin, hắn cảm thấy mình đã rất trung thành rồi. Vậy ta nói thẳng, theo ta thấy, ngươi còn không trung thành bằng năm ma pháp sư kia. Nếu ta là chủ nhân, ta thậm chí sẽ không mang ngươi lên thuyền này. Làm sao có thể? Zola cảm giác bị hủy khuất. Nếu chủ nhân cảm giác sự trung thành của ngươi sẽ tự tay vì ngươi luyện chế một kiện vũ khí. Hiện tại nước mắt của ngươi vẫn là Aini giúp ngươi luyện chế đúng không? Zola trầm mặc, trong lòng rối loạn sau một hồi lâu mới nói. Ta lại có thể làm gì chứ? Ta nghĩ nếu ta tính toán rời đi, đại nhân sẽ làm ta biến mất khỏi thế giới này. Ngươi không cam lòng, không, thành tựu tương lai của Sarin đại nhân sẽ rất cao. Cho dù ta trở thành hoàng kim kiếm thánh, đi theo người cũng sẽ không phải là chuyện mất mặt, nhưng chỉ không biết như thế nào đạt được tín nhiệm của người. Zola biết Neri là người thân cận nhất bên cạnh Sarin. Lời này của hắn không thể chính mồm nói với Sarin lại có thể thông qua Neri cho Sarin biết. Cho nên hắn nói rất trực tiếp, rất chân thành, Sarin thích người làm được việc, không thích chỉ biết nói suông. Nếu ngươi muốn đạt được địa vị nên có bên cạnh người. Vậy đi làm đi, Neri nói rồi tiếp tục ăn hải sản của nàng. Làm cái gì? Zola có chút mờ mịt, năng lực của hắn chính là chiến đấu. Nhưng thoạt bên cạnh Sarin người mạnh rất nhiều. Chiến đấu bình thường thậm chí không cần hắn ra tay. Ngươi thật sự muốn biết? Đương nhiên, ta có chỗ tốt gì? Neri thay đổi một bộ mặt. Zola lập tức cảm giác thân thiết. Hắn lại không dám phóng đãng. Nói, cô là người thân cận nhất của đại nhân. Ta có chỗ tốt gì có thể cho cô? Giúp ta làm một chuyện. Neri trong lòng đắc ý. Phen diễn xuất này của mình quả nhiên hữu dụng, không trách Neri có thể đem những kiếm sĩ kia nắm ở trong tay. Vô số người nguyện ý phục vụ quên mình. Chuyện gì, cô cứ việc nói, ta còn chưa nghĩ ra. Nếu ngươi đáp ứng ta liền giúp ngươi chuyện này. Neri lại không cười nữa. Zola cảm giác bị tra tấn nhưng lại không thể làm gì Neri. Được, ta đáp ứng cô, ngươi đừng trả lời quá nhanh. Tuy rằng ta không có loại năng lực đó của chủ nhân. Nhưng nếu ngươi vi phạm lời hứa kết cục sẽ còn tệ hơn so với ngươi tưởng tượng rất nhiều. Zola cười nói, cho dù là cô bắt ta đi chết ta cũng sẽ không chối từ. Ngươi lừa nữ nhân quen rồi hả? Lời này ta chỉ hy vọng nghe một lần. Lần sau, Neri nói xong vẫy vẫy tay với Zola. Zola không tự chủ được đi hướng Neri. Trong hai mắt xanh biếc của Neri nổi lên hào quang màu vàng. Nàng giơ tay vươn tới Zola. Trong lòng Zola dâng lên ý lạnh nhưng không né tránh. Ngón tay Neri ở trên trán Zola nhẹ nhàng vạch xuống. Máu tươi chảy ra, một cái ký hiệu quỷ dị vẽ lên trán Zola. Sau đó Neri thổi một hơi hướng miệng vết thương này. Máu ngừng chảy, Zola cảm giác trong đầu choáng váng. Dường như có một nháy mắt hắn mất năng lực khống chế thân thể. Zola theo bản năng lui ra phía sau. Neri nở nụ cười nói. Yên tâm, nói trước là một chuyện. Ta sẽ không lừa ngươi. Nhưng là chuyện này nếu ngươi không làm. Hương, nhìn thấy ba quân vương không? Thấy rồi, nếu ngươi vi phạm lời hứa. Sẽ trở thành một bộ xương khô. Không còn nữ nhân nào sẽ thích ngươi nữa. Neri ác độc nở nụ cười. Zola mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đến hiện tại mới thôi hắn còn không biết Neri làm cái gì trên người mình. Nhưng hắn tin tưởng Neri nói là sự thật. Neri hết sức hưởng thụ nhìn biểu tình của Zola. Đùa bờn linh hồn của nhân loại thật đúng là thú vị. Đáng tiếc chính mình không phải đại ác ma. Thủ đoạn có, Zola cũng là không may. Nếu hắn biết Neri là tiểu ác ma thế nào cũng không để ngón tay nàng chạm vào người. Cho dù hắn là hoàng kim kiếm thánh cũng không dám làm như thế. Càng miễn bàn trong chớp mắt đó, hắn buông ra phòng ngự của thân thể, bị Neri khắc lên linh hồn một cái phù văn ác ma. Đáp ứng một việc, hừ, sau một việc còn có một việc, 10 việc, 100 việc, 1000 việc, lời nói của ác ma cũng dám tin tưởng, người như thế xứng đáng bị. Zola, ngươi lấy lòng ta là vô ích, ta chỉ là một người hầu. Nếu ngươi muốn đạt được tự tín nhiệm của chủ nhân, tốt nhất đi lấy lòng Tieta. Neri trước tiên thu được chỗ tốt cũng không tiếp tục trêu đùa Zola nữa. Tieta, đó là nữ nhân của đại nhân, cũng không phải để ngươi đi theo đuổi. Tieta dẫn theo hơn 3000 người Caucasus tới nương tựa chủ nhân. Võ kỹ của những người Caucasus này thích hợp chiến trận nhưng không thích hợp đơn đả độc đấu. Ngươi không phải sư phụ dạy kiếm thuật sao? Sau khi trở về, ngươi đề nghị với chủ nhân, ngươi không cần thành lập quân đoàn gì, đi làm sư phụ dạy kiếm thuật cho thủ hạ của Tieta. Nhưng, chủ nhân là ma pháp sư, không phải quý tộc, người để ý nhất là người bên cạnh. Cho dù ngươi có năng lực thành lập quân đoàn, cũng không như quận vương Lex chứ hả? Cớ sao phải bỏ qua sở trường của ngươi chứ? Zola bừng tỉnh đại ngộ, hắn bắt đầu là đem Sarin định vị nhầm, hắn một mực cho rằng Sarin là người muốn mở rộng lãnh thổ. Phong vương cho nên một mực không hiểu rõ mình nên làm cái gì. Sarin là ma pháp sư, hắn sẽ theo đuổi bản chất của ma pháp, làm sao có thể lãng phí sinh mệnh ở chuyện này. Xét đến cùng, Sarin chỉ là muốn có một hoàn cảnh an toàn có thể cho hắn yên tâm tu luyện. Những người Caucasus kia xem ra sẽ thành bộ đội tín nhiệm nhất của Sarin. Mình và bọn họ làm tốt quan hệ, Sarin đương nhiên sẽ coi trọng mình. Cảm ơn cô, Neri, không khách nhí, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn đáp ứng ta là một chuyện là tốt rồi. Neri đẩy chén đĩa, lúc này Zola mới phát hiện vào giây lát hắn thoáng thất thần Neri đã xử lý thịt tôm đủ cho 10 người ăn ở trong đĩa. Neri, ngươi làm vậy với Zola cẩn thận chủ nhân mất hứng. Thanh âm của Dực Khô Lâu vang lên trong đầu Neri. Neri kinh hãi, Dực Khô Lâu làm sao có thể trực tiếp cùng mình trao đổi bằng linh hồn. Cho dù linh hồn của mình đã tiến hóa hết sức cường đại. Nhưng Dực Khô Lâu là vong linh cấp 7. Chuyện này, ngươi sợ cái gì? Chúng ta đều là sinh vật triệu hoán của chủ nhân. Ta từ khi vượt qua chướng ngại cấp 6 đã có thể trao đổi cùng ngươi. Hiện tại Dực Khô Lâu không phải bộ dạng dè dặt cẩn thận vốn có. Đối với Neri hiển nhiên cũng không sợ hãi. Neri cả giận nói, ngươi không nên quản chuyện của ta. Lái thuyền của ngươi cho tốt đi. Zola thấy Neri đột nhiên không nói. Lặng lẽ rời đi, Neri cùng Dực Khô Lâu trao đổi với nhau. Để Zola làm gì? Trong lòng chủ nhân hiểu rõ, lần này ngươi làm có thể không sai, nhưng nếu lần sau ngươi làm sai ta sẽ tố cáo chủ nhân. Dực Khô Lâu hắc hắc cười lạnh, Neri trở nên nôn nóng, hai mắt tóe hung quang nói, ngươi có tin ta đem cả ngươi và linh hồn đều ăn luôn? Không tin, một sợi linh hồn của ta đã ở chỗ chủ nhân, chỉ cần chủ nhân không chết ta sẽ có cơ hội sống lại. Dực Khô Lâu thêm vào một câu nói, trừ khi ngươi cũng ăn cả chủ nhân, ta mới có thể chết, ngươi cho rằng ta không dám, ngươi dám, cũng sắp đi làm, chủ nhân và Tieta ở một chỗ đó, đang ở trên, Neri tức giận cầm chén đĩa lên, một ngụm cắn xuống, đĩa cứng hơn cả kim loại bị Neri cắn nát rôm rõp, nuốt chửng, ngươi tức giận cũng vô ích, dù sao ngươi muốn làm gì. Ta hầu như đều có thể biết, thanh âm của Dực Khô Lâu căn bản không thể xóa đi. Neri nghiến răng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Hỏi thật hay, ta cả ngày ở trong thuyền này, không thể rời đi, cho nên, về sau có chỗ tốt gì, ta cũng muốn chia một phần, thuyền này chính là chỗ tốt lớn nhất rồi, ngươi đừng không biết đủ, chủ nhân đối với ngươi đã đủ tốt rồi, ta đương nhiên biết, nhưng chủ nhân có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng ngày ngày chiếu có được ta, ta là vong linh, chủ nhân là pháp sư nguyên tố, ta muốn lại tăng cấp là tương đối khó. Dựa vào lục u linh này ta cũng có thể chậm rãi tiến hóa. Đáng tiếc trợ giúp đối với chủ nhân sẽ không lớn nữa. Ngươi nói có ý tứ gì? Ta hiện tại là vong linh cấp 7. Lục u linh có thể cung cấp lực lượng cho ta. Nhưng là rất thong thả. Phải chờ hơn 3-500 năm ta mới có thể lên tới cấp 8. Về phần cấp 9 còn không biết phải đợi bao lâu. Nếu rời khỏi thuyền này, ngay cả ngươi ta đều không đánh lại. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút. Nếu ta không giúp ngươi thì sao? Vậy ta liền nói cho Zola. Hắn mắc lừa ngươi, Neri đột nhiên nở nụ cười nói. Bình, đây không tính là nhược điểm gì. Dù sao về sau ta tận lực không lên thuyền này là được. Ngươi còn có thể, ngươi không lên, chủ nhân sẽ lên. Thuyền này chính là vũ khí hữu hiệu nhất của chủ nhân trước mắt. Ngươi còn không hiểu chủ nhân sao? Đánh không lại, chạy là nhanh nhất, còn có cái gì so với thuyền này thích hợp chạy trốn chứ? Hừ, ta không hỏi ngươi muốn ta làm gì. Ta trước tiên hỏi, ta làm chuyện ngươi muốn cho ngươi. Ta có chỗ tốt gì? Neri cũng không sợ Dực Khô Lâu phá rối. Nàng giết không chết Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu cũng không thể hoàn toàn giết chết nàng. Thuyền này là địa bàn của Dực Khô Lâu không giả, nhưng Neri cũng không cần sợ hãi, muốn cho nàng làm việc cho Dực Khô Lâu vô điều kiện. Nàng tuyệt đối mặc kệ, chỗ tốt, ta nghĩ xem, ngươi lừa Zola không gì ngoài muốn thu được lực lượng của hắn. Để hắn về sau ngoan ngoãn làm việc cho ngươi, ngươi là lo lắng, người cường đại bên cạnh chủ nhân nhiều lên, ngươi liền vô dụng, đúng không? Hừ, Neri, huyết mạch của ngươi dường như rất không tệ. Đương nhiên, Neri ngạo nghễ trả lời. Nàng tuy rằng chỉ là một tiểu ác ma, nhưng ở ác ma vị diện, loại huyết mạch này của nàng cũng dị thường hiếm thấy. Sau khi hoàn toàn trưởng thành, cho dù là đại ác ma cũng rất khó giết chết nàng. Nếu ta có thể cho ngươi tọa độ của một ác ma vị diện, ngươi có thể triệu hoán sứ ma đúng không? Ngươi, ngươi nói cái gì? Neri khiếp sợ, tọa độ của ác ma vị diện. Nàng rời khỏi thần điện của nữ thần Maier đã vài năm. Đi theo Sarin, vẫn một mực tìm kiếm tin tức về mặt này. Nhưng ngay cả trong ma pháp tháp của Raphael nàng cũng không tìm được chuyện liên quan tọa độ ác ma vị diện. Sarin đạt được ác ma sáo trang, bộ đồ với nhiều linh kiện chung thuộc tính. Bác nào chơi game thì biết. Như trong Diablo nó là item set, đồ màu xanh, nhưng trên sáo trang đó tất cả tin tức về tọa độ đều biến mất. Trầm mặc hồi lâu, Neri mới nói, Bình, chủ nhân là pháp sư nguyên tố, nhưng người không quá thích thuật triệu hoán. Hai người chúng ta có khả năng là sinh vật triệu hoán cuối cùng của chủ nhân. Chủ nhân thì sao, có thể sẽ đối với chúng ta không tồi. Nhưng là không có biện pháp gì tốt giúp chúng ta tăng lực lượng. Lời thật nói cho ngươi biết, nếu có tọa độ của ác ma vị diện, cho ta thời gian vài năm ta có thể triệu hoán ra ác ma. Nếu những ác ma này sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta, ta có thể tổ kiến một đội quân ác, ngươi nói cho ta biết như vậy không sợ ta đề cao yêu cầu. Dù sao không giấu được ngươi, Neri ra vẻ không sao cả, ta nghĩ. Nếu ta hiện tại nói tọa độ cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ đổi ý ta phát hiện. Trừ khi ta có loại năng lực khế ước của chủ nhân. Nếu không ngươi căn bản không sợ khế ước gì cắn trả. Neri bị nhìn thấu thủ đoạn, cũng không ảo não mà chỉ nói. Phải như thế nào ngươi mới bằng lòng cho ta tọa độ? Nhớ được cái chiến hạm của vương triều thứ hai kia không? Ừ, ta muốn mọi thứ còn lại trên đó. Được, ta sẽ đi vớt cho ngươi. Vì sao ngươi không đi? Ta hiện tại rời khỏi thuyền này sẽ không quá an toàn. Trên thuyền đó có thứ làm ta sợ. Còn có, ngươi còn muốn cái gì? Neri làm bộ tức giận. Nhưng là nàng làm sao lại tức giận chứ? Cho dù mình làm khổ sai cho Dực Khô Lâu 10 năm đều đáng giá. Tọa độ của ác ma vị diện cơ mà. Linh hồn của mình đã có định ở vị diện Maier Đại Lục. Lúc triệu hoán sẽ không sợ hạn chế về cấp bậc. Quả thật có thể triệu hoán được ác ma cấp bậc cao hơn mình. Những ác ma kia bị pháp tắc của vị diện trói buộc. Chỉ có thể mặc cho mình nô dịch. Ta muốn long tinh của ngươi. Không cho, Neri quả quyết từ chối. Vậy ta cũng không cho ngươi tọa độ. Dực Khô Lâu ra vẻ không sao cả. Hắn biết tọa độ của ác ma vị diện quý báu cỡ nào. Đối với pháp sư nhân loại mà nói, có thể còn có chút phiền phức. Dù sao khác biệt giữa linh hồn của ác ma và bất kỳ một loại sinh vật nào đều rất lớn. Nhưng bản thân Neri không sợ những chuyện đó. Chỉ cần có tọa độ nàng có thể đạt được lực lượng cường đại. Nước mắt Neri lập tức chảy xuống. Nói, Bình, long tinh kia ta chỉ tạm thời giữ ở trong tay. Sớm muộn gì cũng phải đưa cho chủ nhân. Nếu không, ta cắt cho ngươi một mảnh nhỏ. Thế nào, ngươi cho là chủ nhân sẽ quản ngươi chuyện này. Ta chỉ cần hạch tâm. Neri, ta ở chỗ chủ nhân chỉ học được một chuyện. Chính là tuyệt đối không nên tin tưởng ác ma. Cho nên, ngươi đừng khóc, cho ta thứ ta muốn ta cho ngươi tọa độ. Vong linh chết tiệt, nếu ngươi dám rời khỏi thuyền này, ta liền đem ngươi dỡ thành mảnh nhỏ. Chuyện trong tay Neri còn có một khối long tinh cũng không có ý giấu giếm Sarin. Nhưng là nàng chỉ không bỏ được đem long tinh này giao cho Sarin. Nàng cũng biết, Sarin sẽ không vì vậy trừng phạt nàng. Hiện tại Dực Khô Lâu muốn đoạt lấy long tinh. Neri cảm giác như dùng dao cắt thịt trên người nàng. Neri, ngươi tưởng tượng một chút đi. Nếu ngươi có được 100 ác ma làm nô lệ, về sau chủ nhân sẽ coi trọng ngươi như thế nào? Một khối long tinh tính là gì? Nếu ngươi có thể lừa gạt một đại ác ma tới, giết chết cự long rất khó sao? Bình, nếu ngươi biết ta là ác ma, cũng đừng muốn gạt ta, lừa gạt đại ác ma. Trừ khi, Neri cũng không nói tiếp, lừa gạt đại ác ma đến thế giới này rồi tiến hành nô dịch không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng là ít nhất nàng muốn sau khi hoàn toàn tiến hóa thành công. Có được 8 loại năng lực đáng sợ mới được, nhưng đến lúc đó, chính nàng đi săn giết cự long cũng sẽ có vài phần nắm hắc. Căn bản không cần lừa gạt đại ác ma gì, vậy là ngươi đáp ứng rồi. Thanh âm của Dực Khô Lâu vang vọng trong đầu Neri. Đương nhiên đáp ứng, không phải là long tinh sao? Vậy ngươi lấy long tinh ra đây. Đặt ở trên bàn, ta muốn hoàn chỉnh. Neri vốn muốn đem long tinh cắt đến trình độ nhỏ nhất. Chỉ cấp cho Dực Khô Lâu một cái hạch tâm. Nhưng hiện tại Dực Khô Lâu đòi luôn làm nàng buồn bực vô cùng. Nàng đem long tinh thật lớn lấy ra. Đặt ở trên bàn, long tinh ở trên bàn lăn một vòng đột nhiên biến mất. Quả nhiên vậy, trong chiếc thuyền này, lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu? Neri nhìn nơi long tinh biến mất, không giấu được kinh ngạc. Không có ma pháp trận, không có ma văn, phù văn gì, long tinh trực tiếp bị truyền tống đi, vào trong tay Dực Khô Lâu. Rất mạnh là được rồi. Có long tinh này, ta có thể tiếp tục cải tạo thuyền này. Không không thành gánh nặng của chủ nhân. Dực Khô Lâu đắc ý nở nụ cười. Tọa độ đâu? Chờ ngươi đem chiến hạm của vương triều thứ hai vớt toàn bộ cho ta. Ta liền cho ngươi tọa độ. Ngươi đừng có nuốt lời. Ta nuốt lời làm gì? Ta còn muốn quân đội ác ma của ngươi giúp ta làm việc. Ta đáp ứng ngươi lúc nào? Ngươi không từng đáp ứng nhưng ngươi sẽ giúp ta. Nếu không một khi ta thăng cấp tới cấp 9. Sẽ ngày ngày quấy rầy ngươi. Khốn nạn, Neri thật sự là bão nổi. Dực Khô Lâu cho dù lên tới cấp 9. Bởi vì quan hệ với Sarin cũng không thể giết chết Neri. Nhưng hắn có được năng lực kết nối linh hồn. Chính như lời của hắn. Hắn có thể ở trong đầu Neri nói không ngừng. Mà Neri không có biện pháp tốt nào để kháng cự. Nghĩ một chút về chỗ tốt ngươi sẽ đạt được đi. Ngươi là sinh vật triệu hoán của chủ nhân, ta làm sao lại bất lợi đối với ngươi? Dực Khô Lâu thấy Neri thật sự tức giận, bắt đầu an ủi nàng. Đem tọa độ cho ta. Chấm, không được, Ta muốn có chiến hạm của vương triều thứ hai kia. Ngươi muốn thứ này để làm gì? Lúc ngươi có được tọa độ, ta sẽ nói cho ngươi. Dực Khô Lâu không chút hé lời. Neri cũng biết, muốn hiện tại liền chiếm được tọa độ là chuyện không có khả năng. Lúc Neri cùng Dực Khô Lâu lục đục với nhau, Sarin đã cùng Tieta mây thu mưa tan. Tieta ghé vào ngực Sarin hỏi, ngươi rốt cục tìm ta có chuyện gì? Vốn là chuyện của Helen, ta sợ cô chịu thiệt mắc mưu. Còn nữa, về sau cô chính là thủ lĩnh của người Caucasus, vị trí rất nguy hiểm. Bất kỳ thế lực nào muốn thu phục người Caucasus đều coi cô là mục tiêu. Vòng tay ta đưa cho cô thật sự không đủ dùng. Ta muốn luyện chế cho cô một bộ áo giáp đặc biệt. Áo giáp đặc biệt, chuyện này còn dùng đặc biệt nói một chút sao? Không, ta đạt được thần thuật của nữ thần Meyer. Áo giáp này là dùng thần thuật khu động. Ta sợ cô, Tieta nở nụ cười, sờ sờ mặt Sarin nói. Người Caucasus rất tôn kính nữ thần Meyer, ta học thần thuật của nàng sẽ không có kiêng kỵ gì. Nhưng, nữ thần đã ngã xuống, nếu cô muốn thần thuật hữu hiệu, giữa chúng ta cần ký kết một cái khế ước. Sarin nói xong, thò tay trái của mình ra cầm tay Tieta nói. Trong tay trái này có lượng lượng của cây sinh mệnh do nữ thần để lại. Ta vốn cũng sợ lực lượng này có cổ quái. Nhưng hiện tại kẻ địch của chúng ta quá cường đại. Sống sót mới là thứ nhất. Cô nguyện ý mạo hiểm không? Nhưng là, Sarin, ta có được lực lượng của Tế Ti. Đã có thể giúp ngươi rồi mà. Cách chương.